Cuồng Phi Sủng Vương, chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 774 Cố Thanh Hy phản thủ thành công. Ôm lấy Dạ Mặc Uyên và hôn một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn của nàng không giống như Dạ Mặc Uyên, chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn. Vốn dĩ, nàng cũng lướt qua, nhưng môi Dạ Mặc Uyên lại tựa như nước cam tuyền, khiến nàng kìm lòng không được mà u mê. Đầu óc Dạ Mặc Uyên nổ tung, hoàn toàn thanh tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy che mắt hắn, mơ màng nói, ngoan, nhắm mắt lại. Lời của này dường như mang tính đầu độc, khiến Dạ Mặc Uyên nhịn không được khép mắt lại, cùng nàng trầm luân, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Thật ra Cố Thanh Hy cũng không muốn phát sinh quan hệ với hắn, nhưng bọn họ kìm lòng không được. Cứ thế, một đêm kiều diễm, trong phòng văng vẳng âm thanh nam nữ. Ngoài phòng, Thanh Phong và Giáng Tuyết đứng thẳng lưng, âm thầm nuốt nước miếng. Bọn họ thật không ngờ chủ tử và Vương Phi lại nóng bỏng như vậy, còn phát ra âm thanh lớn thế này. Nếu có thể, bọn họ thật sự muốn rời khỏi đây, tránh phải nghe mấy thứ khiến mặt đỏ đến mang tai. Bình minh, Cố Thanh Hy và Dạ Mặc Uyên quần áo xộc xệch, mắt to chừng mắt nhỏ. Từ sau lần đó, đây là lần thứ hai bọn họ phát sinh quan hệ. Vốn dĩ Dạ Mặc Uyên nên cảm thấy vui vẻ, bởi vì người mà hắn phát sinh quan hệ là cô gái hắn thầm thương nhớ. Nhưng, vì sao lần nào cũng đều như vậy? Vừa rồi, hắn có cảm giác mình lại lần nữa bị Cố Thanh Hy cư không, ưng bức. Nhất là Cố Thanh Hy còn nói một câu, lần sau tỷ tỷ lại sủng hạnh ngươi. Mặt Dạ Mặc Uyên tối sầm, hắn sửa lời, ta là vương gia và là nam nhân, là ta sủng hạnh nàng. Dạ dạ dạ, chàng sủng hạnh ta, có thể hầu hạ chàng là phúc đức của ta. Thái độ chẳng chút quan tâm của nàng khiến Dạ Mặc Uyên một lần nữa có cảm giác mình bị làm nhục. Tiếp theo, bổn vương nhất định sẽ đổi vị trí. Còn nữa hả, má ơi, tuy so với lần đầu tiên thì hắn đã khá hơn rất nhiều. Tuy hắn rất vừa miệng đấy, nhưng nàng mệt lắm rồi. Quan trọng nhất là, loại chuyện này phải do ngươi tình ta nguyện. Sao, nàng cứ có cảm giác là nàng đang bán mình vậy nhỉ? Hừm, Dạ Mặc Uyên rất muốn tiếp tục quấn lấy nàng, nhưng trông nàng có vẻ hơi yếu nên hắn không dám làm sằng bậy, sợ thân thể nhỏ bé kia sẽ không chịu nổi. Cách chương.